Vũ Thần Chúa Tể, chương 3511, lòng ta bất an. Khóc chuyện audio.com, Gia Cát Thế gia mạng lưới tình báo rất là cường đại, sau một lát có liên quan Chư Cát Đồ Dương bọn họ tin tức cũng đã toàn bộ truyền tới Nầm Đấu Thành đại chiến Tình Tuyết Thế gia chiến thuyền. Bá Cầu Thành chủ hòa giải, Chư Cát Đồ Dương truy tung, một loạt tin tức truyền cho Chư Cát Như Long, Chư Cát Như Long ánh mắt đột nhiên biến phải ngưng trọng, lạnh giọng nói. Tình Tuyết Thế gia, Chư Cát Đồ Dương cùng Chư Cát Phong bọn họ là trong bí mật truy tung Tình Tuyết Thế gia người đi, nhưng bây giờ, lại tất cả đều mệnh hương tuyệt diệt, chẳng lẽ là Tình Tuyết Thế gia động thủ? Có thể Chư Cát Đồ Dương chính là bọn họ Gia Cát Thế gia thái thượng trưởng lão, luận bối phận thậm chí tại Gia Cát Thế gia gia chủ Chư Cát Diệu trên, tại Gia Cát Thế gia coi như là số một cường giả cấp cao nhất, mặc dù là Tình Tuyết Thế gia trong, có thể chém giết người khác cũng không còn có mấy cái. Huống chi, Gia Cát Thế gia nắm giữ vận mệnh quy tắc đối với giao cảm cực kỳ nhạy cảm, nếu quả thật có Tình Tuyết Thế gia cao thủ phục kích lấy Chư Cát Đồ Dương thủ đoạn, không có khả năng một chút cũng phát giác không được, ít nhất cũng có thể cảm giác được báo động, mặc dù là bị mai phục không là đối thủ, nhưng muốn chạy trốn, chưa chắc không có khả năng. Nhưng bây giờ liền Chư Cát Đồ Dương mệnh hương đều tuyệt diệt, chuyện này ngay lập tức sẽ biến phải quỷ dị. Lão tổ, ầm ầm, lúc này, nhất đạo ù ù tiếng nổ vang tới, Gia Cát Thế gia gia chủ Chư Cát Diệu Long hành hổ bộ đi tới, mục quang lãnh lệ. Người cũng biết tin tức, Chư Cát Như Long nhìn Chư Cát Diệu. Vâng, lão tổ, này Tình Tuyết Thế gia người dám động đến chúng ta Gia Cát Thế gia người, quá kiêu ngạo, lão tổ, xin thỉnh ngài hạ lệnh, do ta dẫn dắt trong tộc cao thủ, đem Tình Tuyết Thế gia người cho chặn lại, tất cả đều chém giết, răn đe. Chư Cát Diệu lạnh tiếng nói. Một cái đỉnh phong thánh chủ cấp bậc thái thượng trưởng lão A, như thế tổn thất mặc dù là đối Gia Cát Thế gia cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Người tới dẫn đội, Chư Cát Như Long nhìn hắn. Vâng, xin thỉnh lão tổ cho ta cơ hội này, đệ tử nhất định đem hết toàn lực thay ta Gia Cát Thế gia tộc nhân lấy lại công đạo. Chư Cát Diệu đằng đằng sát khí nói. Vậy người có biết giết chết Chư Cát Đồ Dương là ai? Chư Cát Như Long hỏi. Chư Cát Diệu sững sờ, nói thẳng. Cái này còn cần hỏi, Đồ Dương Thái Thượng trưởng lão là truy tung Tình Tuyết Thế gia người đi, tất nhiên là Tình Tuyết Thế gia người. Hừ, Chư Cát Như Long hừ lạnh một tiếng, ngu ngốc, Tình Tuyết Thế gia xác định rất cường đại, cùng chúng ta Gia Cát Thế gia tại Nam Thiên giới đồng trúc đỉnh cấp thế lực, thế nhưng Đồ Dương người nọ ta rất rõ ràng, thực lực của hắn, không phải chuyện đùa, so với ngươi tới cũng chỉ là hơi kém một bậc thôi, thậm chí trong cảnh giới không hề yếu, chỉ là tuổi già sắc suy, khí huyết suy nhược thôi, Tình Tuyết Thế gia muốn phục giết hắn, trừ phi là Tình Tuyết Thế gia gia chủ đứng ra, cũng chỉ có 60% chắc chắn. A, Chư Cát Diệu cả kinh. Lão tổ ngươi là, Chư Cát Như Long trầm giọng nói. Muốn giết chết Chư Cát Đồ Dương, chỉ dựa vào Tình Tuyết Thế gia gia chủ Tình Tuyết Phục Thiên, cũng chỉ có 60% chắc chắn, nếu là Tình Tuyết Phục Thiên xuất thủ cũng liền thôi, nhưng nếu như là Tình Tuyết Thế gia lão già kia đây. Khóc chuyện audio.com, Chư Cát Diệu mặt hơi biến sắc, hắn tự nhiên biết lão tổ theo như lời Tình Tuyết Thế gia lão già, dĩ nhiên là chỉ Tình Tuyết Thế gia lão tổ, Tình Tuyết Thế gia có thể cùng Gia Cát Thế gia đối kháng, địa vị ngang nhau, hết thảy đều là bởi vì Tình Tuyết Thế gia lão tổ Tình Tuyết Cổ Hoa tôn cảnh cường giả. Lão tổ, Tình Tuyết Cổ Hoa lão già kia, đều không phải nói hắn đã tọa hóa sao? Chư Cát Diệu trầm giọng nói. Lão già kia mặc dù nhiều năm cũng không có xuất hiện qua, nghe đồn, hắn tại kéo dài tánh mạng thời điểm tẩu hỏa nhập ma, tiến vào thiên nhân ngũ suy, trực tiếp ngã xuống, hồi phi yên diệt, nhưng sự thực như vậy, lại có ai người biết? Chư Cát Như Long híp mắt. Cái này còn không phải là ta lo lắng nhất là tuy là Chư Cát Đồ Dương là truy tung Tình Tuyết Thế gia người đi, nhưng nếu giết chết Chư Cát Đồ Dương phải không Tình Tuyết Thế gia người đây? Chuyện này, không thể nào đâu, Chư Cát Diệu khó có thể tin nói. Ngoại trừ Tình Tuyết Thế gia, Nam Thiên giới có thể giết chết Đồ Dương Thái Thượng trưởng lão thế lực lác đác không có mấy. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất địa phương. Chư Cát Như Long ánh mắt xâm hàn, trong đồng tử có đạo đạo mệnh vận chi luân xoay tròn, như âm dương thái cực viết luân gian vạn vật. Nếu như là lời như vậy, vậy phiền toái, mấy ngày này ta cảm ngộ vận mệnh, phân hồn đi lại tại mệnh vận trường hà, muốn dò xét ta Gia Cát Thế gia tương lai, lại phát hiện chúng ta Gia Cát Thế gia tương lai, hoàn toàn mông lung, căn bản thấy không rõ, đáng sợ nhất là trong mông lung, đã có để cho ta cũng hoảng sợ hàn ý, Chư Cát Như Long thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Lúc này đây, Chư Cát Đồ Dương nguyên nhân cái chết ta muốn tự thân điều tra, chẳng biết tại sao, trong lòng ta mơ hồ có một tí bất an. Chư Cát Diệu trong lòng cả kinh, lão tổ, không khoa trương như vậy chứ, hừ, này một cái tin tức không biết ngươi thấy hết. Chư Cát Như Long đột nhiên chỉ vào một cái tin tức nói. Hừ, không trợ phiên trong, không hài nhất tộc Mạc Lam, đang đuổi giết một vị kỳ vật giao dịch hội xa lạ cao thủ trẻ tuổi sau, mất tích bí ẩn, hư hư thực thực ngã xuống. Chư Cát Diệu nhìn tin tức cao mày nói, Lão tổ, chuyện này, dường như cùng chúng ta Gia Cát thế gia không có gì quan hệ chứ. Chư Cát Như Long thở dài một tiếng, lắc đầu. Nhìn lại ngươi tại vận mệnh nhất đạo ở trên còn khiếm khuyết quá nhiều, ta xem hắn tư liệu, Mạc Lam ngã xuống thời điểm, Gia Cát thế gia chiến thuyền, vừa lúc dừng lại ở tòa kia hư không chợ phiên, tuy là Tình Tuyết thế gia cao thủ chưa từng rời đi, cũng không có thể giết chết không hải tộc Mạc Lam cao thủ, nhưng ta có một loại cảm giác giữa hai cái này, nhất định có liên hệ nào đó. Không được điều tra rõ, lòng ta bất an. Ầm ầm, giọng nói rơi xuống, Chư Cát Như Long vừa sải bước ra, lập tức xé rách hư không, hướng Chư Cát Đồ Dương truyền lại đến sau cùng tin tức chỗ truy tung đi. Siêu siêu siêu, sau lưng Chư Cát Như Long, Chư Cát Diệu cùng Gia Cát thế gia một số cao thủ, cũng ảo ảo bay đi lên, theo sát sau. Tần Trần tự nhiên không biết mình chém giết Chư Cát Đồ Dương tin tức sẽ đưa tới Gia Cát thế gia lão tổ chú ý, lúc này hắn đã mang theo U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y trở lại Tình Tuyết thế gia chiến thuyền trên. Gocchuyenaudio.com. Thấy Tần Trần bọn họ yên ổn trở về, Tình Tuyết Tư Lam đám người dĩ nhiên là kích động vạn phần, trước tại Quỷ Kiến Sâu Quỷ Hà trong cảm thụ được đáng sợ như thế chiến đấu khí tức, Tình Tuyết Tư Lam đều dọa hỏng, rất sợ Tần Trần gặp phải nguy hiểm. Thậm chí Tình Tuyết Tư Lam còn muốn quan tâm thay Tần Trần kiểm tra thân thể, đến có bị thương không, để cho Tần Trần giờ khóc giờ cười. Đơn giản hàn huyên sau, Tần Trần trực tiếp đưa ra cáo từ, hôm nay được đến Thông Thiên Kiếm Các một ít tin tức, Tần Trần tự nhiên không muốn tiếp tục đi tới Tình Tuyết thế gia, phí phạm quá nhiều thời gian, hắn nghĩ tìm được trước Thông Thiên Kiếm Các hậu nhân, lại nghĩ biện pháp tìm hiểu Cơ gia tin tức. Thông Thiên Kiếm Các cùng Cơ gia đều là viễn cổ thiên giới cấp cao nhất thế lực, có lẽ tại Thông Thiên Kiếm Các trong có Cơ gia tin tức cũng không nhất định. Nghe được Tần Trần muốn đi, Tình Tuyết Tư Lam tức khắc cả kinh, trong ánh mắt tràn ngập mất mát. Sư phụ, các ngươi làm sao đột nhiên muốn đi, ngươi còn chưa tới chúng ta Tình Tuyết thế gia làm khách trông thấy cha ta đây. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.